Những ngày qua nàng một mực ngủ ghế salon. Minh Thù ngồi trở lại trên ghế salon, chống giữ cái trán hồi phục đáy lòng có chút vô hình tâm tính. Minh Thù trong bóng đêm ngồi chơ rất lâu, đứng dậy nhìn một cái Sở Hôi. Thiếu niên đã ngủ rồi. Minh Thù nhéo một cái chăn, trở lại phòng khách, nằm chết dí trên ghế salon. Minh Thù là bị người cùng tỉnh. Sở Hôi người trần chuồng chen vào ghế salon, đem tự mình đưa vào trong ngực nàng. Nàng lúc này nửa vòng hắn, tư thế có chút mập mờ. Sở Hôi, tỷ tỷ, ta lạnh. Thanh âm thiếu niên yếu ớt, ta cho ngươi điều nhiệt độ, ngươi trở về giường. Không muốn, thiếu niên tự do phóng khoáng lại yếu ớt, đầu dán vào ngực nàng. Không biết là vô tình hay là cố ý, nhẹ nhàng cọ sát, ta thích tỉ tỉ. Hắn tự tay ôm lấy Minh Thù hông, ta muốn cùng tỉ tỉ ngủ. Tỉ tỉ, không thể được sao? Minh Thù có chút vô lực nói, nam nữ khác nhau. Vậy sau này ta chính là tỷ tỷ ngươi. Thiếu niên tiên bố, tỷ tỷ ngươi đối với ta phụ trách. Sở Hôi nói xong lại chui vào ngực Minh Thù. Tỷ tỷ, ta lạnh. Minh Thù chỉ đành phải ôm lấy hắn. Nhiệt duyên a. Minh Thù đứng dậy, Sở Hôi theo bản năng ôm chặt, mềm nhũn gọi nàng, tỷ tỷ. Minh Thù không để ý tới hắn, từ bên trong xuống, kể cả chăn cùng nhau, đem Sở Hôi ôm lên, mang về trên giường. Sở Hôi dãy dụa muốn ngồi dậy, Minh Thù đã vén chăn lên đi lên. Sở Hôi tự động lăn vào trong ngực nàng. Ngủ đi, có thể là đông rồi. Trên người Sở Hôi nóng bỏng, Minh Thù cảm giác tự mình ôm cái lò lửa, làm cho nàng một đêm không ngủ. Minh Thù ngày thứ hai còn muốn khách sạn bên kia, buổi sáng thu thập một phen. Sở Hôi uể oải nằm úp sấp trong chăn. Tỷ tỷ ngươi chừng nào thì trở lại? Buổi tối, ta bị bệnh. Sở Hôi yên lặng, lại nói, ta bị bệnh, đáng đời. Thẳng Nam Thù một chút thương hương tiếc ngọc giác ngộ cũng không có. Ngươi đem ta một người ném ở trong nhà. Minh Thù vây lên khăn quàng. Nếu không đưa bệnh viện. Đưa cái gì bệnh viện? Ý tứ của hắn là lưu lại chiếu cố hắn. Tại sao nàng sẽ nói ra đưa bệnh viện lời như vậy? Mắt thấy Minh Thù muốn đi, Sở Hôi mau kêu ở nàng, tỷ tỷ, ngươi qua đây xuống. Minh Thù dừng mấy giây, dẫm đạp làm bằng gỗ sàn nhà đi tới. Sở Hôi chống giữ thân thể ngồi dậy, trên người hắn bộ một bộ màu trắng tê sớt, rộng lớn thả lỏng treo trên người, lộ ra tinh xảo xương quai xanh cùng trắng nõn đầu vai. Minh Thù mặt không đổi sắc nhìn lấy hắn, Sở Hôi trực tiếp bò dậy, quỳ ở trên giường, ôm Minh Thù, tỷ tỷ, ta tối ngày hôm qua cho ngươi thổ lộ. Cho nên, lại không phải lần thứ nhất bày tỏ. Có cái gì tốt hiếm lạ? Sở Hôi lại đến gần mấy phần. Ngươi không cho ta một cái đáp án sao? Ta có cho hay không câu trả lời, sẽ cải biến quyết định của ngươi. Sở Hôi sững sốt một chút, sau đó lắc đầu, hắn đem đầu đặt ở trên bả vai Minh Thù. Ở bên tai Minh Thù thổi khí, ca ca nói, đồ vật yêu thích, liền muốn không từ thủ đoạn nào bắt vào tay. Minh Thù xách một tiếng, không nhìn ra, anh ngươi vẫn là một người như thế à. Sở Hôi, trọng điểm là cái này sao? Là cái này sao? Trọng điểm là lão tử đưa cho ngươi bày tỏ à. Thời gian đến, ta đi trước. Minh Thù đưa hắn kéo xuống tới, chứa đựng mỉm cười. Thanh âm êm dịu, chính mình uống thuốc, đừng có lại chạy ra ngoài, lại biến thành như vậy, liền cút ra ngoài, biết chưa, sao Sở Hôi trưởng thành a? Không có ký ức, không muốn đoán mò, tiếp theo một đoạn thời gian đều không có ký ức, hắn chẳng qua là bản năng thích con dâu, muốn đem con dâu làm của riêng, trước mặt viết nội dung cốt truyện viết hơi nhiều, mấy cái này vị diện phát thêm điểm đường đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.